Nhất niệm vĩnh hằng, chương 1484, một giọt nước mắt hai, góc truyện audio.com, thân thể hắn đang từ từ gầy xuống, tóc hắn cũng mất đi ánh sáng rực rỡ, bất tử huyết trong cơ thể hắn cũng từ từ biến mất. Màu sắc của bất tử cốt cũng từ từ ảm đạm, gần bất tử thịt bất tử cùng với da bất tử. Đều giống như bị thoái hóa, loại này, hắn không có cách nào dãy giụa, không có cách nào phản kháng. Thân thể hắn bị móc sạch. Sức sống bị hút đi, khiến cho ý thức của Bạch Tiểu Thuần đều từ từ xuất hiện sự hoảng hốt. Trong đầu của hắn hiện ra tất cả những gì bản thân hắn trải qua khi ở trong man hoang. Có Bạch Hạo, có Cự Quỷ Vương, có Hồng Trần Nữ, có Chu Nhất Tinh. Cho đến khi hiện ra Nghịch Hà Tông, còn có Lý Thanh Hậu Tống Quân Huyền, thần toán từ bên trong Nghịch Hà Tông. Tất cả mọi gương mặt tồn tại ở bên trong ký ức của hắn. Vào giờ phút này, tất cả đều đang xẹt qua ở trước mắt hắn. Nghịch Hà Tông, Bạch Tiểu Thuần nỉ non, người ngoài đã không có cách nào nghe được, hình như chỉ có chính hắn mới có thể nghe được, dần dần thân thể hắn càng thêm suy yếu, tóc hắn đã khô héo, rơi lả tả xuống phía dưới. Không đợi chúng rơi vào đầm nước liền trở thành tro bụi. Thân thể của hắn đã gầy vô cùng, trong mắt của hắn cũng giống như ánh nến gần tắt ảm đạm vô cùng. Mà giờ khắc này, trong đầu của hắn hiện lên, đã không còn là Nghịch Hà Tông nữa. Mà là, Thông Thiên Hạ Du Đông Mạch, Linh Khê Tông, hình như ký ức cả đời này, vào giờ phút này chảy ngược. Hắn thấy được Linh Khê Tông bên trong mình, thấy được bóng người ở dưới thảo mộc thạch bi, thấy được dáng vẻ Linh Vĩ Kê ở bên cạnh mình liếm môi ngồi xổm ở nơi đó. Thấy được Trương Đại Bàn đã đi xa đại thế giới, thấy được Sư Tỷ đã ngã xuống. Thấy được Hầu Tiểu Muội, thấy được tất cả, hắn đã sắp không còn hít thở, trên thân thể gầy dơ xương, tất cả da đều đã nhăn nheo tràn ngập nếp nhăn. Đồng thời cũng có từng vết bầm tử vong, không ngừng khuếch tán. Hàm răng của hắn cũng bắt đầu từ từ rơi ra, toàn thân hắn thoạt nhìn, giống như một cái xác khô, giống như bị chôn vùi bên trong mộ từ rất lâu. Thậm chí hắn đã không cảm giác được thống khổ, cái tay trên thiên linh kia, giống như một cái hố đen đang không ngừng cắn nuốt. Hắn hình như đã thành thói quen với sự đau đớn mãnh liệt này. Bất tử quyền của hắn đã bị hút đi 8 phần 10. Sức sống của hắn cũng như vậy. Chỉ còn lại ý thức dần dần hiện ra không còn là Linh Khê Tông nữa. Mà là, Mạo Nhị Sơn, hắn hình như mơ hồ nhìn thấy được ở trên Mạo Nhị Sơn có một người thiếu niên, cũng không biết là cầm thế nào, lại đặt cả 7-8 cái búa cùng dao làm bếp, đều ở trên người. Trong lúc lên núi, ném lung tung ra ngoài, ở đỉnh núi kia ở trong thiên lôi, nén hương đang cháy dở. Nhìn bộ dạng của người thiếu niên này khẩn trương lại mang theo cảm giác tức cười. Bạch Tiểu Thuần muốn cười, nhưng hắn không khống chế được thân thể mình. Có lẽ, đây cũng là chuyện tốt, bởi vì giờ khắc này, hình dáng của hắn chỉ còn lại da bọc xương, giống như bộ xương khô. Nếu như cười, như vậy có thể còn khó coi hơn, càng dọa người hơn so với khóc. Ý thức của hắn càng thêm mơ hồ, dường như không cảm giác được thân thể mình, giống như vào giờ phút này linh hồn muốn lao lên trên không trung. Hình như trên bầu trời có một vòng xoáy, đang hút đi tất cả mọi thứ của mình, muốn hút cả linh hồn mình qua đó. Sức sống của hắn đã chỉ còn lại không đến một phần. Góc truyện audio.com, da tay của hắn không chỉ là khô nhăn, cũng xuất hiện vết nứt nẻ. Hình như vừa đụng tới, sẽ trở thành tro bụi, giống như lục phủ ngũ tạng của hắn vậy. Lực lượng của bất tử quyền đã muốn hoàn toàn biến mất. Chỉ có xương của hắn, hình như vẫn ẩn chứa một tia lực lượng bất tử cuối cùng. Mặc dù tản ra ánh sáng màu vàng đã không nhiều lắm, nhưng trong da tay của hắn vỡ nát, vẫn có thể lộ ra. Cũng chính là vào lúc này, trong đầu của hắn hiện ra hình như sẽ là hình ảnh cuối cùng. Trong hình ảnh kia, một tiểu đồng khóc quỳ gối bên giường, nhìn người thân trên giường hấp hối tiếng khóc rất lớn, rất lớn. Tiểu Thuần, không cần phải sợ, một bàn tay lạnh như băng từ từ xoa ở trên trán của tiểu đồng, giọng nói suy yếu, khe khẽ thì thào. Cầm nén hương này, người không phải là mộng tưởng trở thành tiên nhân sao, cầm lấy nó, tiểu đồng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt cầm lấy que hương kia. Nhưng lại ngơ ngác nhìn người thân của mình mất đi tất cả khí lực cánh tay rũ xuống ở trước mắt mình. Trong sự kinh ngạc nước mắt hắn lại không ngừng được chảy xuống. Hắn hình như ngẩn người rất lâu, cho đến có người xông vào bên trong căn phòng ôm hắn lên. Sau đó tiểu đồng nhìn người hàng xóm từ bên ngoài đi tới, nhìn ánh mắt đồng tình của mỗi người bọn họ, nhìn bọn họ nâng thi thể của người thân lên. Tiểu đồng lặng lẽ lui vào trong góc ôm đầu gối của mình, trong tay nắm chặt chính là que hương kia. Tại sao phải có tử vong? Ta muốn cả đời đều còn sống. Ta muốn cho người bên cạnh ta cả đời đều sống. sống thật vui vẻ, ta muốn, trường sinh, giọng nói của Tiểu Đồng vang vọng ở bên trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù càng lúc càng xa, giống như sắp biến mất nhưng hình như ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần, đã sớm trở thành vĩnh hằng. Một cảm giác mệt mỏi nhất từ trước tới nay, bắt đầu hiện lên. Ý thứ của Bạch Tiểu Thuần hình như trong giọng nói của Tiểu Đồng ở nơi vĩnh hằng, từ từ đi xa, càng lúc càng xa. Nhưng ngay khi ý thức của hắn gần tiêu tan, trong chớp mắt bỗng nhiên. Có một giọt nước mắt rơi vào phía trên cánh tay khô nứt nẻ của hắn, thấm vào bên trong, ở trong ý thức càng thêm hỗn loạn của hắn, từ từ tản ra. Nước mắt, Bạch Tiểu Thuần thi thào. Hắn dường như cảm nhận được sự cay đắng trong giọt nước mắt này. Hắn sử dụng một tia khí lực cuối cùng, miễn cưỡng mở mắt ra. Trong mơ hồ, hắn dường như thấy được trước mặt, thân thể Đỗ Lăng Phỉ run rẩy, nô ấn trong mắt chớp động cực kỳ mãnh liệt, hai mắt dường như muốn bạo phát ra, nhưng vẫn dãy giụa. Cho dù bản thân diệt sạch cũng muốn nâng tay phải lên. Cha, cầu xin cha, trong sự dãy giụa run rẩy, Đỗ Lăng Phỉ nô ấn đè ép xuống nàng, nàng mở miệng tuyệt vọng chật vật nói. Cách chương.